tối cường thần thoại đế hoàng, chương 195, cuồng bạo kinh hỉ, góc truyện audio.com, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ôm cái tín niệm này, Tần Quân liền xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, phi, lão tử cũng không phải là nhân vật phản diện, chột dạ cái lông. Dừng tay, một cỗ âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, đồng thời đỉnh Hoàng Cung Phong cũng truyền đến một cỗ uy áp mênh mông, so với Lạc Hoàng còn mạnh hơn mấy phần, để chúng sinh quỳ bái tựa như thiên thần giáng lâm. Thảo, thời điểm then chốt liền nhảy ra, muốn ngăn cản ta sao? Làm sao có thể, loại phương pháp này lão tử đã sớm nhìn mãi thành quen. Tần Quân ánh mắt ngưng tụ trường thương như rồng, phốc lần một tiếng liền đâm trúng vị trí trái tim của Lạc Hoàng, máu tươi tràn ra, Lạc Hoàng hai mắt đột nhiên trừng lớn, Tần Quân lập tức đem Ngân Long Chu Hồn Thương rút ra, hướng Lạc Hoàng ngực phải lại đâm nhất thương, khiến cho Lạc Hoàng trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thật chất. Vì cái gì lại đâm hai phát? Đắc Kỷ nghi ngờ hỏi nói. Ta sợ trái tim của hắn cùng thường nhân khác biệt. Tần Quân cười hắc hắc nói, đang khi nói chuyện liền bắt đầu chuyển động thân thương, đau đến Lạc Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đắc Kỷ bọn người khóe miệng co giật một cái, Tần Quân tên này không khỏi quá tiện đi. Thật tình không biết Tần Quân kiếp trước nhìn qua quá nhiều tình tiết cầu huyết, trong đó có không ít đều là nhân vật chính hoặc là nhân vật phản diện, vị trí trái tim cùng thường nhân không giống nhau, để hắn căm ghét cùng cực, cho nên một mực ghi nhớ trong lòng. Tần Quân, người chết không yên lành. Lạc Hoàng ngậm máu giận mắng, âm thanh tựa như cửu thiên huyền lôi, truyền khắp phương viên trăm dặm, dẫn tới thành khu chung quanh Hoàng Cung Phong xôn xao. Thanh âm này là, ầm ầm, lúc này, một cái kim sắc cự quyền khủng bố liền từ trên trời giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh hướng đám người đè xuống, Tần Quân càng là kém chút rớt xuống dưới, cũng may có Thái Bạch Kim Tinh kịp thời duỗi tay đè chặt phần lưng của hắn. Hừ, Sa Ngộ Tịnh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vọt lên, hai tay giơ hàng yêu bảo trượng, thân thể gần như đồng hành tại trên không trung, tại trước mặt kim sắc cự quyền, hắn như trước nhỏ bé như hạt bụi. Nơi xa tu sĩ cùng dân chúng quan chiến đều hai mắt trương đại nhìn qua kim sắc cự quyền gạt ra tầng tầng bạch vân rơi xuống, giống như đang nhìn thần tích. Ta thiên, thần quyền đầu sao, ti vừa rồi ta giống như nghe được tiếng kêu thảm thiết của thánh thượng. Là ta nghe nhầm sao? Không chỉ có ngươi, ta cũng nghe thấy, chẳng lẽ Tần Quân thủ hạ thật khủng bố như vậy sao? Tần Quân rốt cuộc là ai? Đây là cái pháp thuật gì? Không khỏi mạnh đến quá phận đi. Đếm không hết tiếng kinh hô từ trong thành truyền ra, nhìn qua kim sắc cự quyền từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác muốn quỳ bái kính sợ. Một giây sau, một tiếng nổ rung trời chấn thế vang lên, chỉ gặp kim sắc cự quyền đột nhiên bị phá nát, nếu như rút ngắn khoảng cách nhìn lại liền sẽ phát hiện thân ảnh của Sa Ngộ Tịnh. Cầm trong tay hàng yêu bảo trượng sát khí toàn thân, phối hợp với hắn vòng cổ đầy đầu lâu tựa như nhất tôn ác Phật hung hãn vô cùng. Hắn nhíu mày nhìn lên bầu trời, chỉ gặp trên không cao mấy ngàn thước lơ lửng một tôn thân ảnh, hất lên bạch bào, bị cuồng phong thổi qua bay phất phới, tóc hoa dâm đầu đầy loạn vũ, một trương khuôn mặt già nua trên đó viết đầy vẻ phẫn nộ. Quả nhiên là hắn, tiên hoàng, góc truyện audio.com, Bắc Cung tổ tiên đã từng chỉ huy Nam Trác Hoàng Triều chinh chiến qua chính ma đại chiến. Chu Lương nhìn qua không trung tự lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ không thể nào tin được, sáu đại tông môn còn lại cũng là thần sắc như thế. Bắc Cung tổ vẫn luôn là truyền thuyết, sớm tại trước khi Lạc Hoàng đăng cơ liền biến mất, nhưng lời đồn đại liên quan tới hắn còn sống vẫn một mực tồn tại, đây cũng là nguyên nhân sáu đại tông môn đến bây giờ đều không có xuất thủ. Tất cả mọi người đều muốn làm hoàng đế, nhưng Bắc Cung tổ lại thật giống như một thanh lợi nhận treo ở đỉnh đầu tất cả mọi người. Nếu là Lạc Hoàng bại, bọn hắn liền có cơ hội thậm chí đem Bắc Cung tổ trong truyền thuyết kích động đi ra, nếu như Bắc Cung tổ không có đi ra, mất đi Lạc Hoàng Bắc Cung gia tộc tướng như là cừu non yếu ớt. Người đến cùng là ai? Bắc Cung tổ quan sát Sa Ngộ Tịnh trầm giọng hỏi, âm thanh mang theo âm ba cuồn cuộn truyền ra chấn động đỉnh mây. Giờ phút này trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn tu luyện gần 2.000 năm mới có thể đạt tới thiên tiên cảnh tam tầng, không nghĩ tới lúc này lại gặp một tên tu vị viễn siêu hắn tồn tại. Đối phương tuyệt đối là ngàn năm lão quái tồn tại, tuyệt không phải vô danh chi bối. Sa Ngộ Tịnh quát lạnh một tiếng liền dẫn theo hàng yêu bảo trượng phóng tới trước mặt Bắc Cung tổ. Tần Quân nhìn qua Bắc Cung tổ phía trên, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, Ngộ Tịnh a Ngộ Tịnh, lưu hắn một hơi để cho ta tới giết. Đúng lúc này, Lạc Hoàng bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Ngân Long Chu Hồn Thương, giờ phút này đầu thương vẫn chưa nhập vào trong bộ ngực của hắn, máu tươi vẫn đang không ngừng chảy ra. Ta muốn ngươi chết, Lạc Hoàng thấp giọng gào thét, cả kinh Tần Quân vô ý thức muốn buông tay, lúc này long khí kinh khủng từ trong người Lạc Hoàng bạo phát ra tràn vào Tần Quân thể nổi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa này, cả kinh Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đưa tay ra chuẩn bị cho Lạc Hoàng một kích chung kết. Chờ một chút, Tần Quân vội vàng uống nói, khiến cho Thái Bạch Kim Tinh, Đắc Kỷ, Lý Bạch khẩn trương mà lo lắng nhìn về phía hắn. Chỉ gặp Tần Quân bị kim sắc long khí bao quanh trên mặt lộ ra nụ cười phấn khởi, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm chỉ có hắn có thể nghe thấy. Đinh, phát hiện long khí, bắt đầu hấp thu long khí. Lạc Hoàng vốn muốn dùng long khí no bạo thân thể Tần Quân, nào biết Tần Quân thể nội lại cất giấu một cái hệ thống trái ngược lẽ thường. Cảm thụ được long khí bản thân không bị khống chế tràn vào trong thể nội Tần Quân, Lạc Hoàng liền luống cuống, hắn bản thân liền là nỏ mạnh hết đà, long khí bị rút đi, sinh mệnh lực của hắn cũng đi theo sói mòn, ý thức dần dần lâm vào trong trống rỗng. Vì, cái gì, ngươi, đến cùng, Lạc Hoàng toàn thân run rẩy nhìn qua Tần Quân gian nan nói ra trong giọng nói tràn đầy vẻ hoảng sợ, lời còn chưa nói hết liền một mệnh ô hô. Đinh, đánh giết cường giả thiên tiên cảnh nhất tầng, thu hoạch được 1.920.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá kim đan cảnh cửu tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh nhất tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh tam tầng. Giết chết Lạc Hoàng vậy mà thăng liền 4 cấp, Tần Quân cảm thụ được thể nội linh lực mênh mông, chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là Góc truyện audio.com, thoải mái, đồng thời hắn có thể cảm giác được thể nội chính là đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đinh, bởi vì chủ ký sinh lần thứ nhất giết Hoàng đế, khen thưởng chủ ký sinh một lần cơ hội thần ma quân đoàn triệu hoán. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến trăm trảm đế hoàng, nhiệm vụ thường tình, đánh giết 100 tên Hoàng đế, ít nhất là vương quốc Hoàng đế. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 4 cấp, đồng thời thu hoạch được một lần cơ hội thần ma triệu hoán, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, một lần cơ hội kỹ năng truyền thừa, một lần cơ hội thần ma quân đoàn triệu hoán. Nằm rãnh, làm sao có loại cảm giác phát động đại lễ bao? Tần Quân mừng rỡ như điên, nhưng mà kinh hỉ còn không đình chỉ. Đinh, bởi vì chủ ký sinh lần thứ nhất hấp thu long khí, khen thưởng một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến cửu trảo kim long. Nhiệm vụ thường tình, chủ ký sinh có thể thông qua tu luyện long khí hoặc là hấp thu long khí của các đế hoàng trợ giúp long khí bản thân tấn cấp. Ngừng tụ tứ trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 1 cấp, ngừng tụ ngũ trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 2 cấp, ngừng tụ lục trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 3 cấp, ngừng tụ thất trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 4 cấp, ngừng tụ bát trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 5 cấp, ngừng tụ cửu trảo kim long, chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 6 cấp, cũng khen thưởng một lần cơ hội thần ma triệu hoán. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên đã để Tần Quân mắt trợn tròn, nằm rãnh, muốn hay không như vậy. Cách chương.